Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Đại đạo cảnh va chạm. Trong mây tiên chi danh, không gần như chỉ ở nhân giới quảng làm người biết, ở ma giới giống như vậy. Dù sao vạn năm phía trước, chính là trong mây tiên huynh muội lấy đại đạo cảnh giới tu vi cường thế xuất thủ trấn vệ ma tộc, là lấy phàm là người của ma tộc đều biết trong mây tiên huynh muội. Hơn nữa đối với bọn họ hận thấu xương, không nghĩ tới ngươi còn đang hạ giới. Đã như vậy, ta hôm nay liền trừ ngươi ra, báo ta ma tộc vạn năm trước thù. Tứ tướng ma tôn tiến lên một bước, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm trong mây tiên. Nghe vậy, trong mây tiên nhẹ nhàng cười, ngươi không ngại xuất thủ thử xem. Câu này phảng phất chọc giận tứ tướng ma tôn. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó phóng lên cao, thần thông trấn hồn ma ảnh. Tứ tướng ma tôn trên cao nhìn xuống, một lời vừa nói ra phía sau, chỉ thấy trên bầu trời mây đen quay cuồng bắt đầu khởi động. Sau một lát, vạn thiên mây đen dĩ nhiên tạo thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Tại cái kia trong nước xoáy, một đạo như sơn tự nhạc thân ảnh chợt xuất hiện, vươn một con cự đại ma chảo hướng phía trong mây tiên trấn VA mà đến. Trong mây tiên thấy vậy một màn, cũng chân đạp vô hạ linh vân, trực tiếp phá vỡ ma chảo bay vào trên cao, cùng cái kia tứ tướng ma tôn đấu cùng một chỗ, theo hai người đánh nhau chết sống. Không gian không ngừng nghiền nát, vô tận năng lượng tàn sát bừa bãi. Vô luận là cấm kỵ ma chủ bọn họ, vẫn là Cố Lưu Vân đám người, đều là lập tức xa xa thối lui. Mới chỉ có miễn bị cái này tứ ngược năng lượng liên lụy, đợi đi tới khu vực an toàn sau đó, nghịch loạn trưởng lão nhìn cách đó không xa cấm kỵ ma chủ cùng vô thiên ma chủ, lạnh rên một tiếng, người của ma tộc đều là đáng chết, hai người này càng không xứng sống. Một lời nói xong, chỉ thấy nghịch loạn trưởng lão khí tức chợt tăng vọt, nghịch loạn hai cái to lớn kim văn tự cũng ở quanh người không ngừng xoay quanh bay lượn. Thần thông nghịch loạn quyết, hét lớn một tiếng sau đó, chỉ thấy nghịch loạn trưởng lão hai tay giơ lên thật cao, chỉ hướng thiên không, cái kia nghịch loạn hai cái to lớn kim văn tự cũng đồng thời bay về phía trên cao. Ở trên trời cao, toát ra vạn trượng quang mang, rơi, lại là hét lớn một tiếng, nghịch loạn hai chữ mang theo vạn quân chi thế, cực tốc hướng phía vô thiên ma chủ trấn áp mà đi. Vô thiên ma chủ tuy là sớm có phòng bị, thế nhưng lúc trước hắn cũng đã bị vô thượng trưởng lão trọng thương quá. Nếu như không phải ma tôn chạy tới, lúc này hắn sợ là đã sớm hình thần câu diệt, thì như thế nào ngăn cản được nghịch loạn trưởng lão cái này toàn lực đánh. Vô thiên ma chủ kêu thảm một tiếng sau đó, cái kia thân thể không đầu, bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, kể cả ma hồn đều bị nghịch loạn trưởng lão một kích chấn vỡ. Nhất chiêu giết địch sau đó, nghịch loạn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức khinh thường mở miệng nói ra, 12 ma chủ, cũng không gì hơn cái này. Nghe lời này một cái, vô thượng trưởng lão khóe miệng giật một cái, nhìn về phía nghịch loạn tôn giả nhãn thần càng là thập phần bất đắc dĩ. Cái kia vô thiên ma chủ đã vừa mới bị hắn trọng thương quá, hiện nay nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Nghịch loạn lão tiểu tử này mặc dù có thể trong vòng nhất chiêu liền đem giết chết, hoàn toàn là xuất phát từ sửa mái nhà dột, cũng không biết hắn kiêu ngạo cái gì kính nhi, trong lòng không có chút số lượng sao. Vô thiên ma chủ đột nhiên tử vong, làm cho đối diện cấm kỵ ma chủ biến sắc. Lúc này tứ tướng ma tôn đang cùng trong mây tiên tranh đấu, vô hạ cố cập tình huống trên mặt đất, mà nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị kia thiên kiếp cảnh cao thủ, thực lực cơ hồ không có một người ở dưới hắn, tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ rằng kết quả của hắn cũng sẽ cùng vô thiên ma chủ giống nhau như đúc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vận chuyển thân pháp, dự định chạy về huyết tế ma trận. Thế nhưng vẫn không nói lời nào thiên long trưởng lão đã chú ý hắn thật lâu. Không đợi thân pháp của hắn thi triển hoàn tất, chỉ thấy thiên long trưởng lão tay niết ấn quyết, mở miệng hét lên, thần thông viêm chi cầm cố. Đang nói phủ lạc, chỉ thấy cấm kỵ ma chủ phía sau. Chợt xuất hiện một đạo dài đến vạn trượng khổng lồ viêm long. Trực tiếp đem bên ngoài vững vàng ràng buộc. Cấm kỵ ma chủ thân thể bị nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt. Toát ra trận trận khói đen. Hiển nhiên đã bị một ít thương tích. Ghê tởm, cấm kỵ ma chủ phát sinh nộ oanh. Toàn thân phù văn cũng gấp tốc độ bắt đầu khởi động. Hắn liều mạng muốn tránh thoát cái kia khổng lồ viêm long ràng buộc. Thần thông thái huyền sấm sét. Nhưng vào lúc này, thiên cha nhất thanh thanh hát cửa ra. Bầu trời lôi vân hội tụ. Mơ hồ lóe ra kinh người uy thế. Cấm kỵ ma chủ mắt nhìn trên cao. Nét mặt lộ ra sợ hãi màu sắc. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, ba đạo tử lôi lần lượt hạ xuống. Đệ một tia chớp hạ xuống. Cấm kỵ ma chủ quanh thân hiện lên hộ thể phù văn bị đều đánh sơ xác. Đạo thứ hai lôi đình hạ xuống. Cấm kỵ ma chủ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cháy đen. Tao ngộ trọng thương. Đạo thứ hai lôi đình hạ xuống. Cấm kỵ ma chủ thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi. Tiêu tán ở bên trong trời đất. Thấy tình cảnh này, Thiên Long trưởng lão tay vân về tu điểm cười ha ha một tiếng. Thiên Loan sư muội lôi chi pháp tác, uy lực so với trước đây càng tốt hơn. Thật sự là thật đáng mừng. Thiên Man mỉm cười, sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, Thiên Long sư huynh quá khen. Người viêm chi pháp tác mới là thật tinh tiến không ít. Dĩ nhiên có thể để cho một vị ma chủ không hề chạy trốn chi lực. Chấm ngoặc kép, nghe hai người lẫn nhau thổi bổng lời nói. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Thiên Long trưởng lão cùng Thiên Man sư phụ quan hệ, so với từ trước thật là hòa hoãn không ít. Hiện tại không chỉ là lễ phép khách khí, thậm chí còn có thể lẫn nhau lúng túng thổi bên trên hai câu. Lúc này cấm kỵ ma chủ ma hồn xuất hiện, vẫn là thật nhanh trốn hướng cái kia huyết sắc truyền tống trận bên trong. Vô thượng trưởng lão thấy vậy một màn, trong tay gần bình trong suốt trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ bá tuyệt thiên địa kiếm khí hướng phía ma hồn truy kích mà đi. Vẻn vẹn một kích, cấm kỵ ma chủ ma hồn liền bị đánh tan. Đến tận đây, dẫn đầu đạt đến yêu vực ba vị ma chủ toàn bộ bỏ mình. Cùng lúc đó, trên trời cao, trong mây tiên cùng tứ tướng ma tôn chiến đấu cũng tiến hành được gay cấn giai đoạn. Cố Lưu Vân đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong mây tiên đã đem tứ tướng ma tôn sở triệu hồi ra to lớn kia ma ảnh đánh tan. Tứ tướng ma tôn chịu đến dư lực lan đến. Thân thể hướng về sau bay ngược ra thật là xa. Khóe miệng cũng chảy ra hắc dòng máu màu tím. Lúc thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng với đạo cung đám người còn có Xích Phượng Hoàng trong lòng đều là vui vẻ trong mây. Tiên không hổ là vạn năm trước cứu người tộc ở tại Thủy Hỏa Cường Giả. Tuy là trước đây từng lọt vào trọng thương, tu vi cũng một lần rơi xuống đến đại đạo cảnh phía dưới. Đến nay cũng không có thể khôi phục đỉnh phong chi nhưng nhìn qua thực lực như trước cường hãn. Đều là đại đạo cảnh giới. Tứ tướng ma tôn lúc này hiển nhiên bị nàng chế trụ. Ba trên trời cao, tứ tướng ma tôn đưa tay xóa đi khóe môi nhếch lên vết máu. Sau đó nhìn về phía trong mây tiên. Khẽ cười lạnh, xem ra ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Chưa từng đăng lâm tiên môn, lại vẫn duy trì thực lực mạnh mẽ như thế. Nghe lời nói này, trong mây tiên cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Tuy là nàng với ngày gần đây mới vừa khôi phục to lớn đạo chi kỳ, nhưng nàng vạn năm trước là có thể dương kích ma tộc. Chính là một cái tứ tướng ma tôn. Nàng thật không để vào mắt. Dường như chênh lệch đến rồi trong mây tiên trong ánh mắt chẳng đáng. Tứ tướng ma tôn biểu tình biến đến vô cùng ngoan lệ. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Chỉ hướng trên cao. Chớ đắc ý quá sớm. Người ta giữa chiến đấu. Còn xa xa không có kết thúc. Đi ra a, thiên ma huyết thú. Kèm theo tứ tướng ma tôn giống giận. Thiên địa đột biến. Nguyên bản bị hắn vô tận ma khí một lần nữa tới mây đen. Dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành tinh hồng màu sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.